Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3568, Mạc Vấn Thần. Gia Chiêu, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Vinh Thân Vương, Thái Tử, Thập Thất Hoàng Tử nhận được thánh chiếu copy nội dung từ chuyện 88. Toàn bộ thần đô bên trong nắm quyền lớn người, như 18 vị nhất đẳng quân hầu, tứ đại thân vương, long chủ, phượng chủ, trảm long ti, huyền kiếm ti, tả hữu nhị tướng các loại đều nhận được thánh đế thánh chiếu. Thánh chiếu nội dung cơ bản một dạng, chính là mệnh bọn hắn toàn lực hiệp trợ Mạc Vấn Thần bắt lấy Lâm Bạch tìm về bảo vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Tả tướng nhận được thánh chiếu sau đó, lập tức phái người trong bóng tối tìm kiếm Lâm Bạch tung tích, nghĩ phải nghĩ biện pháp đem Lâm Bạch đưa ra thần đô, nhưng bất đắc dĩ chính là tả tướng cũng vô pháp tìm tới Lâm Bạch. Tại Mạc Vấn Thần an bài xuống, thần đô bên trong các cường giả bắt đầu tụ tập cùng một chỗ. Copy nội dung từ chuyện 88, Vinh Thân Vương hành cung bên trong. Ôn Già mới vừa đi ra mật thất liền nhìn thấy Mạc Vấn Thần ngồi trong phòng uống trà, nhìn thấy Mạc Vấn Thần sắc mặt thong dong bình tĩnh, chẳng biết tại sao, Ôn Già trong lòng nổi lên một tia dự cảm không tốt, trong tay âm thầm đặt ở trên túi chữ vật tùy thời chuẩn bị rút ra bảo kiếm. Copy nội dung từ chuyện 88, Mạc Thúc Thúc làm sao sẽ tại trong phòng của ta đâu? Ôn Già cười đi tới hỏi, thương thế của ngươi chuyển tốt, Mạc Vấn Thần cười nhẹ hỏi, copy nội dung từ chuyện 88. Không sai biệt lắm, Ôn Già khẽ cười nói. Hôm nay Mạc Thúc Thúc cùng thường ngày có chút bất đồng a, Mạc Vấn Thần trên mặt lộ ra vui vẻ lại nụ cười tự tin. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái nha, tự nhiên sắc mặt bất đồng. Copy nội dung từ chuyện 88, Ôn Già cười nói, Mạc Thúc Thúc có gì vui sự tình có thể hay không cho chất nhi chia sẻ một cái. Ta sắp bắt được Lâm Bạch rồi, người nói có đúng hay không việc vui. Mạc Vấn Thần cười đắc ý nói. Copy nội dung từ chuyện 88, phải không? Ôn Già ngoài cười nhưng trong không cười cười nói, nhưng trong lòng là treo lên trống lúc lắc đến. Mạc Thúc Thúc nói sắp bắt được Lâm Bạch rồi, đó là nói bây giờ còn chưa có bắt lấy sao? Mạc Vấn Thần đặt ở chén trà chăm chú nhìn Ôn Già nói ra. Muốn bắt lấy Lâm Bạch ta còn cần hỗ trợ của ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ôn Già sắc mặt nháy mắt ngưng kết hạ xuống, hắn cảm giác được Mạc Vấn Thần trên thân phát ra sát ý, hai người đối mặt ở giữa tựa hồ cũng từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn ra không tín nhiệm chi sắc. Copy nội dung từ chuyện 88, sau một khắc Ôn Già trực tiếp từ túi chữ vật bên trong rút lợi kiếm ra, đâm về Mạc Vấn Thần. Hừ hừ, ngươi cái này một thân bản sự đều là ta dạy cho ngươi, ngươi có bao nhiêu cân lượng ta so ngươi cũng còn rõ ràng. Mạc Vấn Thần khinh thường cười khẽ nói, lúc này vỗ, đem Ôn Già đâm tới một kiếm chấn khai, đồng thời lực lượng khổng lồ đánh trúng Ôn Già ngực trí thượng, đem Ôn Già đánh thành trọng thương, sắc mặt trắng bệch bay rớt ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn xem đến trên mặt đất thân chịu trọng thương Ôn Già, Mạc Vấn Thần khẽ cười nói. Từ khi Vân Giao Thủy Trúc sau khi trở về ta liền cảm giác ngươi không thích hợp. Ở trong Vân Giao Thủy Trúc ngươi cùng Lâm Bạch chạm mặt đi. gocchuyenaudio.com. Ta phái người đi thăm dò qua, lúc đương thời người xem gặp ngươi cùng Lâm Bạch Tô Tiên Mị tại Vân Giao Thủy Trúc một cái vắng vẻ đình trong lâu mật hội. Trước đó ta đã từng hỏi ngươi là có hay không ở trong Vân Giao Thủy Trúc gặp qua Lâm Bạch, ngươi lại một ngụm bác bỏ. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc kia ta liền biết ngươi đã biết rõ tất cả mọi chuyện rồi. Ôn Già cắn răng nghiến lợi hỏi, Lâm Bạch đại ca nói là sự thật, cha mẹ ta thật là ngươi hại chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Mạc Vấn Thần khẽ cười nói, cái kia chuyện cho tới bây giờ ta cũng không muốn giấu giếm ngươi rồi, năm đó là cha mẹ ngươi chấp mê bất ngộ, bằng không mà nói tội gì tìm chết. Lại nói, nếu là năm đó ta biết ngươi còn sống, hừ hừ, ngươi chỉ sợ cũng sống không lâu. Bất quá còn tốt, may mắn năm đó không có phát hiện ngươi, hôm nay còn sống ngươi còn có chút ít tác dụng. Copy nội dung từ chuyện 88, Ôn Già hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Mạc Vấn Thần khẽ cười nói. Tự nhiên là phải dùng ngươi dẫn Lâm Bạch đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi nằm mơ ta chết cũng sẽ không để ngươi được như ý. Lâm Bạch đại ca, sẽ vì ta cùng cha mẹ ta báo thù. Ôn Già hai mắt chừng một cái, tự biết tại Mạc Vấn Thần vị chuẩn đạo cảnh cường giả này trước mặt chính mình không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Lúc này liền muốn vận chuyển lực lượng muốn cùng Mạc Vấn Thần đồng quy vô tận. Mạc Vấn Thần miệt thị cười một tiếng, lúc này một chưởng đem Ôn Già đánh bay ra ngoài. Ngươi một thân bản sự đều là ta ban cho, hiện tại ta muốn thu trở về rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Ôn Già sắc mặt trắng bệch, Hư Nhược nằm rạp trên mặt đất cắn răng nghiến lợi quát. Ta một thân tu vi, là Phương Dật Vân đạo sư ban cho, không phải ngươi. Không quan trọng, Mạc Vấn Thần miệt thị đi qua, một cước đem Ôn Già đan điền cùng thần đan cùng nhau đánh nát. Copy nội dung từ truyện 88, Ôn Già kêu thảm một tiếng, ngất đi. Lúc này, Tô Lăng Hải cùng Đàm Cương từ ngoài cửa đi tới, trông thấy Ôn Già thảm trạng như vậy, đều không đành lòng. Copy nội dung từ truyện 88, Mạc Vấn Thần còn nhớ rõ mấy tháng trước ngươi thế nhưng là cùng Ôn Già tình như phụ tử a, hắn như vậy tôn kính ngươi, ngươi hôm nay như thế nào hạ độc thủ như vậy? Đàm Cương mặt không thay đổi nhìn xem Mạc Vấn Thần nói ra. Bớt nói nhảm, bản tọa làm việc cần hướng ngươi giải thích. Mạc Vấn Thần căm tức nhìn Đàm Cương, lạnh giọng nói ra. Đem Ôn Già dẫn đi cẩn thận trông giữ, nhớ lấy không thể nhường cho hắn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác dựa theo chúng ta trước đó an bài, hướng thần đô trong ngoài tràn ra tin tức. Một tháng sau, Trảm Long Đài bên trên, đem giám trảm 20 năm trước Đào Sơn Dư Nghiệt sau đó Ôn Già. Copy nội dung từ truyện 88. Nhớ lấy, muốn bảo đảm tin tức này truyền khắp thần đô tốt nhất có thể truyền khắp toàn bộ Trung ương Thánh Quốc. Mạc Vấn Thần lạnh giọng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đàm Cương cùng Tô Lăng Hải đem ngất đi Ôn Già dẫn đi. Mạc Vấn Thần thở sâu, mặt lộ xuân quang đồng dạng dáng tươi cười, nhìn về phía bầu trời, khẽ cười nói. Không biết đã nhiều năm như vậy, Đào Sơn năm đó trọng tình trọng nghĩa người, sẽ có hay không có thay đổi đâu. Không biết Lâm Bạch có phải hay không cùng phụ thân hắn một dạng, như vậy trọng tình nghĩa. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ một thoáng, một cái chẳng biết tại sao đột nhiên quét sạch toàn bộ thần đô cùng Trung ương Thánh Quốc. Góc truyện audio.com Chấm, một tháng sau, Trảm Long Đài bên trên, đem chém giết trước mặt mọi người 20 năm trước Đào Sơn Dư Nghiệt sau đó Ôn Già. Cái này tin tức sau khi truyền ra, rất nhiều người đều xem thường, bởi vì đã có rất ít người nhớ kỹ hơn 20 năm trước Đào Sơn thập bát tiên rồi. Copy nội dung từ truyện 88, nào đó trong tiểu quán, hai cái khách uống rượu đối cười. Cũng không biết vì cái gì Ôn Già này không biết là lai lịch gì, trước mặt mọi người chém hắn, lại huyên náo thần đô xôn xao. Hắn đối diện tráng hán khẽ cười nói, ngươi là không biết a, Ôn Già này không đủ nặng nhẹ, nhưng dám chảm người, ngươi có biết hay không là ai? Copy nội dung từ truyện 88, ai, dám chảm Ôn Già người chính là Tứ Đại Thân Vương, Tả Hữu Nhị Tướng, Long Chủ Phượng Chủ, 18 vị nhất đẳng quân hầu, Trảm Long Ti, Huyền Kiếm Ti, Thái Tử Điện Hạ, Thập Thất Hoàng Tử. Cùng với toàn bộ thần đô bên trong có danh tiếng đại nhân vật đều sẽ toàn bộ trình diện. Copy nội dung từ truyện 88. Ông trời của ta, Ôn Già này là người thế nào a, dám chảm hắn, lại có như thế lớn chiến trận. Đúng vậy a, nhiều như vậy đại nhân vật mấy trăm năm đều chưa chắc có thể đem bọn hắn tổng hợp một đường, mà bây giờ dám chảm Ôn Già, lại đem bọn hắn dơ lên. Copy nội dung từ truyện 88, ngắn ngủi hai ngày ở giữa, nguyên bản không có tiếng tăm gì Ôn Già, lại làm cho toàn bộ Trung ương Thánh Quốc vì thế mà chấn động. Bởi vì, chính là bởi vì dám chảm hắn người chính là thần đô thậm chí cả man cổ đại lục phía trên đỉnh phong nhất một đám người. Copy nội dung từ truyện 88, thần đô bên trong, nào đó một chỗ tuân chi tàng nghe thấy thần đô phố lớn ngõ nhỏ bên trong cũng đang thảo luận chém đầu Ôn Già sự tình, tuân chi tàng sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói ra. Xong, Mạc Vấn Thần xuất chiêu trước rồi, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.